chuyện tới nước này rồi, chẳng cần khách sáo nữa. Tôi đưa tay đẩy cửa, dẫn đầu bước vào hầm ngầm thứ tư. Sau khi thấy có cơ quan mai phục, Lâm Phong liền theo sát tôi. Hạch Trình Nghĩa và đám người đằng sau, tính cả Hồn Mao, cũng lần lượt mò vào theo. Sau khi tiến vào tầng hầm thứ tư trong truyền thuyết của dân điều cục, chúng tôi đi thẳng một mạch hơn 20 phút, thì nghe được sau lưng có người chửi: trước đây bố mày cứ tưởng dân điều cục thật sự có tầng hầm thứ tư, hóa ra tầng ngầm 3 với tầng ngầm 4 ở cùng một sàn, mỗi bên chiếm nửa sàn, thế mà bảo là tầng hầm thứ tư. Bố mày nhổ vào còn không bằng gọi là tầng hầm 3,5 đi. Hết. Ôi. Hết rồi. Đọc một lèo. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy sau khi bị ép thì ớt đã dẫn Lâm Phong cũng như Hách Chí Nghĩa và mố xẻ một số kẻ còn sống sót trong phe Lâm Phong xuống tầng hầm thứ tư và chuẩn bị xuống tầng hầm thứ năm để lấy thiên lý đồ. Vậy ớt có giao thiên lý đồ cho Lâm Phong hay không? Lâm Phong có đạt được ý nguyện hay không? Và Tiếu Tư Dương đang ẩn đi để làm gì? Chúng ta cùng nghe tiếp vào phần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ trò chuyện một chút rồi mới đi ngủ. Hết rồi cả nhà. Đọc đến đây hơn tiếng rồi. Nóng dịch chỉ dịch đến đây đây. Chúng ta lại phải chờ thôi. Hay quá. Đọc liên tiếp tịch lên, liên tục lên. Không nghỉ luôn. Mình đọc cũng liên tục luôn, không nghỉ. Đọc liên tục trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Không vấp lắm nhỉ. Vấp đôi chỗ hơi khó đọc tí. Đó, mình đọc hơn tiếng rồi. Hôm nay hơi ít nhỉ. Hôm nay có bao nhiêu người đó? Này có bao nhiêu? Hôm nay có 650 à? 650 thôi. Nghe mà chỉ lo hết, ổ là hết rồi. Chuyện hay của bạn, nhóm dịch xuất sắc. Cảm ơn bạn Vân Châu Thúy. Chuyện hay. Chúng ta lại đợi 2 ngày nhé. Tối thứ bảy mọi người đi chơi, đi ăn, đi nhậu nhiều. Mấy ai nghe đâu. Ôi giời, bây giờ kiếm gì đọc cũng từ từ ấy. Vừa đọc liên tục một tiếng ấy, phải nghỉ giọng ấy. Không đọc được nữa đó. Phải nghỉ một lúc. Đâu đó nghỉ cũng phải tầm một tiếng. Để giọng nó hồi thì mới có thể đọc tiếp được. Các bạn cứ thử đọc liên tục phát ầm ầm trong vòng một tiếng mà xem có biết giọng khê luôn đấy. Phải nghỉ một tí chứ đọc nữa là mất giọng đấy. Không nên gọi là dùng quá sức, phải biết điểm dừng để còn duy trì giọng khỏe. Mà đợi đến hôm nay là thứ bảy, mai có Mao Sơn, ngày kia có săn quỷ thứ hai có săn quỷ nhá. Vừa rồi ớt đánh nhau cũng kinh phết nhé. Hai cái thanh kiếm kia bá đạo, và hạt giống ở trong cơ thể của ớt cũng bá đạo. Nếu mà ớt được dạy mà được nếu ớt được dạy mà được gọi là truyền thụ võ công thì chắc là sẽ bá như Ngô Nhân Địch đấy. Tương lai khá là hứa hẹn. Sử dụng hai thanh kiếm rồi có năng lượng từ bên bên trong của hạt giống, mới còn bất tử nữa, bà đạo. Hy vọng ớt sẽ có thời gian luyện tập để khủng lên. Chứ còn hiện tại chưa được dạy nhiều đã đi đánh nhau sấp mặt rồi. Ông đánh ông toàn kiểu gặp may, ông kiểu vung tay cái. Mặc dù ông ấy chém, mặc dù gọi là chém gọi là chém gì? Chém vào tay, ai ngờ chém bố vào cổ. Ok, mình nhận được donate. Mình nhận được donate. Anh nghĩa là donate 1 triệu này. Một bạn donate ở bên Techcombank. Không ghi tên, ghi là cố lên tư lệnh 100.000 và gửi tư lệnh ly cà phê 200.000, mình không biết tên. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Có 200.000 gửi vào sáng nay. Cảm ơn nhóm bạn đọc Mao Sơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. 50.000 50.000 này từ hôm qua rồi. Cảm ơn anh Nghĩa. Cảm ơn anh Nghĩa. Momo. Đây, mình trong lúc đọc thì các bạn ủng hộ cho mình nữa, bây giờ mình mới vào mình kiểm tra nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Momo đây. Một bạn Minh Vũ gửi mình 20.000, gửi anh cốc trà đá, cảm ơn bạn rất nhiều. Đêm qua thì có bạn Lý Tránh Trí ủng hộ anh. Anh đừng xin lỗi. Một bạn ủng hộ mình 100.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn giấu tên. Hết à? À, như còn việc công banh. Hết à? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi xin tình nguyện đề xuất hiến ông Long Trần để đổi lấy hết quyền sống. Thôi, tôi cần ông Long Trần để làm gì? chúng ta thì cứ nghỉ ngơi thôi. Vừa rồi đọc căng thẳng quá. Đành nghỉ ngơi ra ăn chút gì đó. Bởi vì hôm nay thứ bảy, chắc là mọi người cũng đi chơi nhiều. Mọi người sẽ nghe sau khi mà livestream xong thì mọi người sẽ nghe thôi. Hôm qua được hơn 800 người nghe. Sanma cũng được, nhưng mà phải nghỉ tí nha, 11 giờ nha. Hôm nay thứ bảy cũng không buồn ngủ lắm. Mình 11 giờ đọc. Anh em cứ nghỉ giọng một tí. Chúng ta trò chuyện một lúc rồi 11 giờ mình còn 11 giờ thì mình nghỉ. À, thôi thôi nghỉ luôn nhé. Nghỉ luôn cũng được. Rồi tí nữa mình còn có thời gian mình đọc săn ma cho cả nhà. Bạn Thành năm nay bao nhiêu tuổi? Thành sinh năm 89. 32 tuổi. Tính cả tuổi mụ là 32. Sinh sinh nhật ngày 26 tháng 12. Cuối năm. À, thì nghỉ tí đọc săn ma. Không biết có ai nghe săn ma không? Đang đến quái đạn nào rồi? Cứ quanh quẩn ở cái chỗ bệnh viện ấy, để giải quyết nốt cái chuyện ở bệnh viện. Uống nước ấm cho ấm giọng. Hello Mỹ Liên. Xin chào Mỹ Liên. Nguyên tuần không được một chat. Tuần này bận làm á. Tôi đến chỉ đọc săn quỷ với cả săn với cả Mao Sơn thôi, nhưng mà là chưa có thời gian đọc săn ma với cả cắt ghép tặc miêu. Sang tuần sẽ thu xếp để làm. Bận mà. Mình ngày mình phải đi làm việc giờ hành chính mà. Chứ nếu mà rảnh thì mình làm mình ngồi ngay. Còn tôi đến về cái rồi ăn cơm ăn nước thì đã đến giờ livestream rồi. Mà đêm thì cũng không thức được quá quá muộn. Đâu đó tầm 12 giờ 1 giờ đi ngủ rồi, vì mai còn có sức mà làm không thì không có thực, không có sức mà làm. Nên là cả nhà thông cảm. Một ngày hiện tại một ngày ra một video là cố gắng lắm ấy. Tí đọc. Nghỉ tí đọc. Tầm 11 giờ đọc. Đọc săn săn ma. Cũng phải đọc cho nó đi. Duy trì không nó để nó phí. Ai ở Hà Nội tặng ông Thành lọ chanh đào mật ong cho ngọt giọng. Lít nhạc Ma Thổi Đèn xin lỗi vừa rồi đã hơi thổi vào mic làm các bạn khó chịu. Mình sẽ không động vào mic nữa. Động vào mic nó bụp bụp nữa làm các bạn khó chịu. Xin lỗi cả nhà. Hạn chế động vào mic. Chanh đào. Chanh đào mật ong thì uống sẽ ngọt giọng hơn. Giọng sẽ tốt hơn. Còn vừa rồi mình đọc liên tục trong vòng một tiếng thì cần thời gian nghỉ ngơi chút. Sau đấy thì mình sẽ đọc săn ma cho cả nhà nghe vào lúc 21 giờ. À rớt 23 giờ. Anh đưa file em cắt. À thôi. Ngại lắm. Làm cân muối cho ngọt giọng. Điên. Uống muối và chỉ có mà khé cổ ngồi đấy mà đọc. Chỉ có mà ngồi uống nước. Xui đều. Phần hôm nay khá hay. Đánh nhau rất là căng thẳng. Bạn nhận được 20 đô của Vũ Phan. À đây anh Vũ Phan đây. Nhiều ghê. 20 đô đó. Có ít cho em nó vui. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều. Có 20 đô nhiều lắm, 20 đô à. 20 đô hơn 400 nghìn rồi. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều. Nghĩa Nguyễn rất lôi cuốn người nghe, cảm ơn em Thành nhiều, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc anh Nghĩa Nguyễn ngủ ngon, Nguyễn Nghĩa ngủ ngon, chúc anh Nghĩa ngủ ngon. À, hay, rất rất lôi cuốn. Vẫn hóng phần tiếp theo. Hy vọng rằng dân điều cục của chúng ta sẽ yên bình. Dạ. Anh Vũ ủng hộ. Cảm ơn anh Linh Triều. À, chỉ hy vọng rằng kết thúc có hậu thôi. Không biết rằng tác giả có để kết thúc có hậu hay không. Không biết có ai bị hy sinh hay không. Nhưng mà thấy mấy người điên chết một phát như kiểu Moyer phẹt phát chết bay đầu rồi. Rồi phá quân đổ banh xác. Nên là không biết rằng tác giả sắp tới có cho ai chết nữa không. Hiện tại là khá căng thẳng. Săn ma thì mình vẫn đọc cho hết thôi. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Hơi khó yên bình. Yên bình thì hết chuyện nghe. Đúng rồi. Chắc sẽ căng thẳng đến cuối. Bởi vì sẽ còn cả hậu chuyện mà. Hậu chuyện cũng còn dài lắm. Mình nghĩ rằng sẽ có một cái kết mở để chúng ta đến với cả hậu chuyện. Nay không thấy Phi Phi chắc bận. Tối thứ bảy đi chơi người yêu rồi. Vô quá trễ. Vô trễ thì các bạn có thể tua lại nghe được nhé. Vẫn có thể tua lại nghe được ngay từ đầu đó. Đây Phi Phi kìa. Phi Phi hôm nay không nói năng gì. Có cái chìa khóa là sao? Chìa khóa là sao hả bạn? À, tầng hầm thứ tư ấy. Khóa thì phải có dâu rồng thì mới mở được. Chìa khóa phải có dâu rồng thì mới mở được cái chìa khóa ở tầng hầm thứ tư. Mà dâu rồng thì có Ngô Nhân Địch cho ớt một cái. Có hai cái dâu rồng thôi. Và Cao Lượng giữ một cái. Nên thằng Lâm Phong nó lấy dâu rồng của Cao Lượng xong rồi nó bảo ớt mở cửa đó. Thì có dâu rồng thì mở cửa được hầm tầng hầm thứ tư nha. Lấy cờ lê á. Cờ lê thì phải là admin ấy. Phải là một người trong team của Thành thì mới được có cờ lê. Còn sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái hội viên ấy. Thì chúng ta khi mà chúng ta livestream này thì nó sẽ có ai mà làm hội viên thì nó sẽ có những cái biểu hiện đặc biệt, những cái kiểu màu sắc các thứ nó đặc biệt ở trong cái YouTube. Mình đang nghiên cứu để mở cái đấy để tính sau, mình chỉ nói qua thôi. Cờ lê miền Nam gọi là chìa khóa à. Ai có cờ lê thì phải trong team của Thành. Mai đọc mấy chương anh? Mai không biết được. Mao Sơn thì cứ đâu đó 4-5 chương gì đấy. Anh Thành ơi, em ở Cà Mau. Hiệp Lê bình luận: anh Thành ơi, em ở Cà Mau. Mới hôm trước anh Đại Nghĩa có ủng hộ cây cầu ở quê em. Hi hi, lần đầu tiên em thấy anh Đại Nghĩa bằng da bằng thịt đấy ạ. À, anh Đại Nghĩa nào? Anh Trần Đại Nghĩa à? Anh ấy về ủng hộ xây cầu à? Hay là MC Đại Nghĩa? À, MC Đại Nghĩa à? À, MC Đại Nghĩa thì nổi tiếng rồi. MC Đại Nghĩa thì là một người nổi tiếng mà. Đó là còn người ủng hộ mình thì không phải MC Đại Nghĩa. Người ủng hộ mình không phải MC Đại Nghĩa đâu. Mình, người ủng hộ mình là một anh tên là Trần Đại Nghĩa, chứ không phải là MC Đại Nghĩa. À, chắc mọi người hiểu nhầm. Mọi người hiểu nhầm. Nghe Mao Sơn phê quá mà nhanh hết quá. Cứ từ từ. Mình đọc một phần là hơn một tiếng mà. Mọi người nghe nhanh ghê đấy. Mình đọc là người dịch nó mất mấy ngày để dịch một để mất mấy ngày để dịch tầm mấy tiếng này. Thành đọc vèo vậy hết. Mọi người nghe vèo cạnh hết. Đúng là chuyện hay thì nghiền nhanh. Vèo vèo xong. Ok, 10:45 rồi. Cả nhà ngủ thôi. Mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Anh Dân nuôi tôm. Nghe này là hay. Dạ. Em thích ăn tôm. Nào bác cho em xin cân tôm. Em hấp ăn, hấp tôm hấp bia nhỉ. Tôm hấp bia ngon. Đêm hôm thèm thế. Là bác nuôi tôm cho em xin cân tôm nhé. Tí đọc Săn Ma. Để xem 11 giờ. 11 giờ nhé, cả nhà lên nghe Săn Ma nhé. Chắc là vẫn còn giọng để đọc tiếp đó. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye, Hỏa Dược Phi Phi, bye bye, Jessica Lee, bye bye, Nguyễn Thị Mì, bye bye, anh Thành Phúc Phạm, bye bye, Hải Vũ, bye bye, Bất Động Sản Hà Nội, bye bye, Chí Tuân, bye bye, Hoàn Bạc, bye bye, cả nhà. Các bạn nếu mà gợi ý các chuyện chuyện mà cho mình đọc ấy thì các bạn cứ gợi ý nha, thì mình các bạn có thể gửi vào inbox ấy, nhưng mà vì rồi kèm cái link chuyện đó, bởi vì mình hiện tại mình cũng đang đọc mấy bộ rồi, giờ các bạn giới thiệu cho mình cái bộ khác thì mình cũng chỉ có thể gọi là tham khảo thôi, mình chưa có thời gian để đọc đâu. Các bạn có thể gửi vào inbox của mình, chứ còn nói ở trên livestream này thì mình cũng không để ý nhiều đâu, mình chỉ nhắc đến nó rồi mình quên thôi, bởi vì vẫn còn rất nhiều bộ để Thành đọc. Giờ mà đọc thêm một bộ mới thì Thành đào hố đó. Đâm ra là mọi người cứ gợi ý giờ vào inbox của mình những cái kèm theo cái link truyện đó, được dịch rồi thì càng tốt. Còn nếu mà thấy hay quá mà chưa được dịch thì Thành sẽ kiếm nhóm dịch để dịch, cái đấy thì tính sau. Để xem mọi người có đón nhận hay không thì mới bắt đầu kiếm nhóm dịch. Nói chung là cũng phức tạp lắm. Không phải là cứ nói một bộ truyện là Thành có thể đọc ngay đâu. Vì nếu mà dành thời gian để đọc một bộ truyện thì chúng ta phải theo nó đến hết. Chứ đọc dở chừng thì nó cũng dở lắm. Nhé. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye Châu Thúy Vân. Bye bye. Bye bye em. À, mới nhậu về tua lại nghe. Ok. tua lại nghe được cả nhà nha. Bye bye.